Gia đình năm tốt. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng không có được thì càng muốn có. Câu này nói về Lăng Kiệt Sâm cực kỳ đúng. Lăng Kiệt Sâm là người có thể chất kém nhất nhà. Từ bé đã vô cùng hâm mộ khao khát những thử thách khắc nghiệt điên rồ. Dù là ở trại trẻ mồ côi Como trước khi xuyên qua hay sống cuộc sống ấm áp ở nhà họ Lăng sau khi xuyên không thì sức khỏe của Lăng Kiệt Sâm cũng rất đáng quan ngại. So sánh với Lăng Thanh Huyền ra đời sau đó 2 phút thì hai người như hai thái cực, Lăng Thanh Huyền thì khỏe như voi còn Lăng Kiệt Sâm thì sức khỏe yếu kém. Không ho khan, cảm mạo cũng bị sởi, đổ mồ hôi trộm. May là sau khi Lăng Dục Cẩn ra đời thì sức khỏe của Lăng Kiệt Sâm cũng dần cải thiện. Nhưng so với em gái dám nhảy dù lặn biển và em trai khỏe mạnh thì Lăng Kiệt Sâm vẫn là bên yếu hơn. Không vận động được lâu, thân hình hơi gầy, thời tiết thay đổi thì khó chịu. Thế là làm người đảm nhiệm vai trò yếu ớt trong nhà, Lăng Kiệt Sâm đã tìm ra nơi gửi gắm lý tưởng, thậm chí rủ dê cả nhà cùng xem. Chính là Man vs Wild, núi cao, sa mạc, rừng rậm, đầm lầy đều là những nơi Lăng Kiệt Sâm khó lòng được tới. Nhưng xem bè trên TV liên tục khiêu chiến cực hạn, cố gắng leo lên đỉnh chuỗi thực vật vì sinh tồn thì anh đã thấy thỏa mãn và sung bái vô cùng. Kéo theo người nhà họ Lăng cũng xem Man vs Wild, không bỏ sót tập nào. Đến tận trước khi rời trái đất, người nhà họ Lăng còn cố ý lưu tới tập Man vs Wild mới nhất lại để qua Star Wars xem tiếp. Lăng Kiệt Sâm còn đặc biệt lưu riêng vào một ổ cứng. Quả không hổ danh fan cứng. Nên sau khi nghe ban tổ chức công bố luật thi, yêu cầu thí sinh trong một tháng ở trên hành tinh nhỏ này lần lượt xuyên qua rừng mưa, đầm lấy, núi cao và sa mạc. Cuối cùng tập hợp bên bờ biển thì Lăng Kiệt Sâm đã muốn thăng thiên. Không còn chỉ là được xem người ta thử thách cực hạn trên TV. Bản thân mình cũng có thể trải nghiệm. Chưa kể hành tinh này có đặc thù rất giống trái đất. Chuyện này đối với Lăng Kiệt Sâm tựa như giấc mơ biến thành sự thật. Có một giả thuyết rất nổi tiếng là những thân thể càng yếu ớt lại càng có ý tưởng điên cuồng. Lăng Kiệt Sâm là người điên cuồng nhất nhà họ Lăng đang nhộn nhạo muốn thử. Anh cả có phải trông hơi lạ không? Lăng Điềm Điềm hỏi thăm Lăng Dục Cần. Hắn thấy ánh mắt Lăng Kiệt Sâm sáng phát khiếp. Lăng Dục Cần tất nhiên cũng thấy Lăng Kiệt Sâm khác thường. Cậu nhỏ giọng giải thích với Lăng Điềm Điềm. Sau đó giơ tay ra hiệu với nhân viên nhà đài. Yêu cầu được gọi cho người thân trước khi bắt đầu. Điều kiện này được thông qua. Mỗi người có 3 phút. Sau khi nối máy, Lăng Dục Cẩn với Lăng Kiệt Sâm liền thấy gương mặt khá lo lắng của bố mẹ. Vừa nãy bố mẹ xem phát sóng trực tiếp thấy xảy ra vấn đề. Bé Cẩn với bé Sâm không sao chứ? Luật thi năm nay thay đổi à? Dạ. Chúng con không thi đấu ở trường quay mà đi tới một hành tinh mới. Có lẽ chương trình muốn kết hợp học với hành. Bố mẹ đừng lo. Phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu rồi. Lăng Dục Cẩn nói xong thì nháy nháy mắt ra hiệu với bố mẹ Lăng. Sau đó đưa máy cho Lăng Kiệt Sâm. Quả nhiên sau khi Lăng Kiệt Sâm báo bình an với bố mẹ thì tủm tỉm nói luật thi đấu mới với ánh mắt đầy mong ngóng. Nếu lần này là Lăng Thanh Huyền với Lăng Dục Cẩn đi thì bố mẹ Lăng đảm bảo không lo lắng. Vì hai đứa con này khỏe không cần bàn. Nhưng Lăng Kiệt Sâm với Lăng Dục Cẩn đi thì hai người vẫn lo lắng cho sức khỏe của con cả. Bố mẹ Lăng sẽ không nói trước mặt làm Lăng Kiệt Sâm mất hứng. Hai người cổ vũ Lăng Kiệt Sâm, tay cầm que huỳnh quang như fan đi gặp thần tượng, biểu thị họ đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng ủng hộ đội nhà. Tới lúc sắp cúp máy họ mới kín đáo nói với Lăng Dục Cần. Chú ý anh con chút, đừng để nó quá sức. Bố mẹ chờ các con về. Bố mẹ yên tâm, bố mẹ xem. Lăng Dục Cần an ủi bố mẹ. Tiện lộ châm cày, Lăng Điềm Điềm ra hiệu có hai người thì đảm bảo không có vấn đề. Đúng rồi, chị đang ôn thi không xem thi đấu sao? Bố mẹ nhắn chị ấy một câu để chị không cần lo lắng. Bố mẹ Lăng gật đầu giao phó hai con nhỏ cho Lăng Điềm Điềm. Lưu luyến mãi mới ngắt máy. Lăng Dục Cẩn vừa nộp thiết bị truyền tin thì đã bị Lăng Kiệt Sâm vỗ vai. Bé Cẩn này, thương lượng chút đi. Sau khi bắt đầu nếu anh thấy khó chịu em che giúp anh chút. Bố mẹ chắc chắn đang xem trực tiếp. Anh không muốn làm bố mẹ lo lắng. Giống với tâm trạng của bố mẹ Lăng khi lén nhờ cậu quan tâm anh hơn. Lăng Kiệt Sâm giấu kỹ thuốc khẩn cấp trong người đề phòng lát có chuyện gì em trai có thể giúp mình giấu giếm. Ít nhất cũng không để bố mẹ đang theo dõi TV lo lắng. Ok, Lăng Dục Cẩn không hiểu sao thành gián điệp hai măng gật đầu. Hai anh em về chỗ tập hợp, bắt đầu quay chính thức. So với thợ quay phim vác máy quay chạy hồng hộc ở trái đất thì flycam ở đây tân tiến hơn nhiều. Mỗi thí sinh có 3 flycam nhỏ xíu bay quanh, đảm bảo có thể quay toàn diện 360 độ. Hình ảnh âm thanh vô cùng sắc nét. Mỗi flycam của một thí sinh lại được đánh số riêng. Thuận tiện cho người xem thích ai thì mua flycam của người đó. Ví dụ bố mẹ Lăng chưa bắt đầu phát sóng đã mua flycam số 081-082. Màn hình được chia làm 3. Bên trên chiếu hình ảnh của Lăng Kiệt Sâm và Lăng Dục Cần. Không chỉ vừa lòng người xem mà còn thể hiện kỹ năng moi tiền đỉnh cao của ban tổ chức. Sau khi đưa đạn tín hiệu cầu cứu bỏ quyền thi đấu cho từng thí sinh thì nhân viên công tác không nói nhiều. Im lặng ra hiệu bắt đầu quay. Sau khi MC trên màn ảnh giới thiệu luật chơi thì mời đám thí sinh lên chọn 3 vật phẩm thiết yếu. Cúp hy vọng tri thức đã đổi tên thành cúp hy vọng thử thách năng lực. Chương trình vừa phát sóng thì Giang Cư Mận đã thi nhau trợn mắt há mồm vì cảnh tượng trước mắt. Gượm đã, sao bảo là thi đấu tri thức mà. Đám thí sinh mặc đồ dằn di đang xếp hàng chọn đồ là cái quái gì? Lúc nãy nói đổi luật thi là thật à, méo ổn rồi. Phải về tua lại xem cuộc thi này đã thay đổi thành cái giống gì đã. Vừa rồi còn chưa nghe hẳn hoi. Cách chương.